Chương 1404, Vương Chi Quỷ Tưởng. Ngươi đương nhiên sẽ không biết. Anh Cửu liếc qua Chu Phàm, tự hỏi tự trả lời, Vương Chi Quỷ Tưởng sở dĩ năng lực gáp ngàn vạn phụ chủng, đó là bởi vì nó là rất nhiều phụ chủng bên trong quy tắc duy nhất hình phụ chủng. Pháp tác hình phụ chủng Chu Phàm có chút giật mình. Nếu như ngươi không rõ, vậy ta nói đến lại đơn giản điểm, Vương Chi Quỷ Tưởng giống như ngươi Long Thần Ngữ đồng dạng, có thể để cho cũng không có đạt tới lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ trước thời hạn nắm giữ một loại pháp tắc. Anh Cửu giải thích nói. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, Long Thần Ngữ đối với hắn trợ giúp thực tế quá lớn, không biết có bao nhiêu đối thủ cũng là bởi vì bị hắn Long Thần Ngữ khống ở trực tiếp giết chết, nếu là không có Long Thần Ngữ, hắn muốn vượt cấp mà chiến cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Anh Cửu nói cái kia Vương Chi Quỷ Tưởng phụ chủng có thể để cho tu sĩ trước thời hạn nắm giữ một loại pháp tắc. Chu Phàm tim bỗng đập mạnh, hắn hiện tại nắm giữ hai loại pháp tắc, một là Long Thần Ngữ thời gian pháp tắc, hai là Hỗn Độn Cửu Ma Thể Cửu Nhật pháp tắc, đương nhiên cũng có thể quy về thời gian cái này một ngành chính liệt, có thể nói là một loại. Nếu có thể có được nhiều một loại pháp tắc, với hắn mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Đan kiếp cảnh thu lấy kiếp lực dung nhập phụ chủng bên trong, có thế gia tăng phù chủng uy lực, mà đan kiếp tiếp theo cấp độ kim đan cảnh, thì là lấy phù chủng làm hạch tâm, kiếp lực la mở phụ mà ngưng kết đi ra kim đan. Anh Cửu mặt lộ cười quỷ dị nói, kim đan về sau một chút cảnh giới đồng dạng cùng với gắn bó chặt chẽ, vì lẽ đó lựa chọn một cái cường đại phù chủng rất trọng yếu, nếu là phù chủng yếu, phía sau cảnh giới muốn lại từng bước dẫn trước, vậy liền khó khăn. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, những thứ này liền tính anh Cửu không nói, hắn đồng dạng biết rõ. Vương Chi Quỷ Tưởng là dạng gì pháp tắc? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Dạng gì pháp tắc? Anh Cửu trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Vương Chi Quỷ Tưởng cũng không phải là cái gì thường gặp pháp tắc. Nếu là muốn đem nó phân loại, nó hẳn là thuộc về huyễn tượng loại pháp tắc. Huyễn tượng loại pháp tắc? Chu Phàm khẽ cau mày nói, không biết so với ta Long Thần Ngữ ai mạnh ai yếu cái này, nhưng khó mà nói chắc được. Anh Cửu nói, pháp tắc còn phải xem ai dùng. Một cái tu sĩ đối pháp tắc hiểu rõ cùng quen thuộc cũng rất trọng yếu, nắm giữ nhỏ yếu pháp tắc tu sĩ chiến thắng nắm giữ cường đại pháp tắc tu sĩ, dạng này chuyện cũng không ít thấy. Đương nhiên dứt bỏ tu sĩ đối pháp tắc hiểu rõ, đơn thuần so sánh pháp tắc mạnh yếu, Vương Chi Quỷ Tưởng cùng Long Thần Ngữ thời gian pháp tắc chỉ sợ khó phân thắng bại, muốn nhìn ai trước phát động, nếu như Vương Chi Quỷ Tưởng nắm giữ tiên cơ, đó chính là Vương Chi Quỷ Tưởng thắng, nếu như Long Thần Ngữ thời gian pháp tắc nắm giữ tiên cơ, đó chính là Long Thần Ngữ thời gian pháp tắc thắng. Chu Phàm khuôn mặt có chút động nói, huyễn tượng loại pháp tắc mạnh như vậy sao còn có thể cùng thời gian pháp tắc ganh đua cao thấp? Đại đa số huyễn tượng pháp tắc đều rất yếu, nhưng Vương Chi Quỷ Tưởng cũng không phải là phổ thông huyễn tượng pháp tắc. Anh Cửu cười ta nói, nó cường đại ở chỗ nó huyễn tượng rất khó bị khám phá, thậm chí có thể tác dụng tại hiện thực. Huyễn tượng tác dụng tại hiện thực? Chu Phàm nhai nuốt lấy anh Cửu trong lời nói hàng nghĩa. Hắn còn muốn hỏi đến rõ ràng hơn một chút, nhưng là anh Cửu lắc đầu khẽ cười nói, ngươi hỏi được cặn kẽ như vậy không có ý nghĩa, chờ ngươi chiếm được ngươi có thể chậm rãi hỏi ta. Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ta muốn cái gì? Anh Cửu nhìn về phía trên bàn ngược lại hình tam giác tam sắc trái cây vui vẻ nói, ta đương nhiên là muốn ngươi nuốt vào viên kia trái cây, chỉ cần ngươi nguyện ý nuốt vào viên kia trái cây, ta liền cho ngươi Vương Chi Quỷ Tưởng. Trừ cái này, vô luận lớn xám trùng vẫn là cái gì ta đều không muốn. Chu Phàm nói, ngươi hẳn phải biết ta sẽ không nuốt vào viên kia trái cây, ngươi nếu là không nguyện ý đổi một cái yêu cầu, vậy ta chỉ có thể thông qua câu cá tới đến nó, trong sông nói không chừng sẽ có. Anh Cửu cười ha ha lên, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, trong sông không có, Vương Chi Quỷ Tưởng thế gian chỉ có hai phần, tuyệt sẽ không xuất hiện thứ ba phần. Nói không chừng phần thứ hai ngay tại trong sông đâu. Chu Phàm có chút nhíu mày no y anh Cửu vẫn là đang cười, tiếng cười của nàng so dị vãng khó nghe hơn, bởi vì phần thứ hai đã bị ta dung nạp, ngươi từ nơi nào lại tìm đến phần thứ hai ngươi dung nạp rồi? Chu Phàm ngơ ngác một chút, no y thật kỳ quái sao? Anh Cửu cười nói, Vương Chi Quỷ Tưởng là song sinh phụ chủng, ta lúc đầu phí đi rất lớn tâm huyết mới đến bọn chúng, ta dung nạp một phần, còn có một phần vẫn tại trong tay của ta, Vương Chi Quỷ Tưởng cho ta trợ giúp rất lớn, đối ta về sau tu hành càng là ảnh hưởng sâu xa. Phần thứ hai Vương Chi Quỷ Tưởng với ta mà nói lúc đầu vô dụng, ta trước kia QNZ không có tính toán đưa nó đưa cho bất luận kẻ nào, thậm chí muốn đem nó hủy đi, dạng này trong thiên hạ cũng chỉ có ta nắm giữ vương chi quỷ tưởng. Nhưng cũng tiếc, ta sử dụng rất nhiều biện pháp đều hủy không được nó. Anh Cửu khe như mày, về sau ta liền từ bỏ ý nghĩ này, trong nội tâm nghĩ đến, dù sao đều trên tay ta, những người khác không chiếm được nó, kỳ thật kết quả cũng giống nhau. Làm gì hủy nó vậy ngươi, vì cái gì hiện tại nguyện ý đưa nó lấy ra? Chu Phạm nhịn không được hỏi. Bởi vì để ngươi ăn viên kia trái cây, so với đưa nó tặng cho ngươi sẽ càng thú vị. Anh Cửu trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. No ý Chu Phạm dùng mình một cái này anh Cửu khẳng định là điên rồi, nguyện ý đem mạnh nhất phù trùng đưa cho hắn, liền muốn hắn nuốt vào viên này trái cây đem hắn độc chết, có chỗ tốt gì người không nguyện ý đổi điều kiện coi như xong. Chu Phạm quay người không để ý đến anh Cửu, hắn chỉ có thể suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, hay là đổi một loại tương đối dễ dàng được đến nhất đẳng thượng tầng phù trùng nhưng biết rõ vương chi quỷ tưởng tồn tại, nếu là không chiếm được, trong lòng đều là cảm thấy khó chịu, chỉ là muốn theo anh Cửu trong tay được đến vương chi quỷ tưởng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này nữ nhân điên hình như cái gì cũng không cần, có thế có biện pháp nào kia thật là đáng tiếc, kỳ. Thật bình thường người có thể dung nạp không được vương chi quỷ tưởng, nhưng ngươi lại phù hợp điều kiện, so với năm đó ta càng phù hợp, năm đó ta vì đưa nó dung nạp, thế nhưng là kém chút chết. Anh Cửu khẽ thở dài nói, vương chi quỷ tưởng rất đặc thù, muốn dung nạp nó không chỉ cần phải nhục thân đủ mạnh hành, đối nhân hồn cường độ còn có khắc nghiệt yêu cầu. Muốn theo kim thân cảnh bên trong tìm ra nhục thân cùng nhân hồn đều cường đại cũng không dễ dàng. Chu Phàm nghe khỏe miệng giật nhẹ, không có ứng lời nói. Hắn nhân hồn tại thôn vệ không ít cao giai não hoàn, xác thực đạt đến tầm thường kim thân tu sĩ khó mà đạt tới trình độ. Nếu là vương chi quỷ tưởng đối nhân hồn có yêu cầu, vậy hắn xác thực rất phù hợp. Nhưng anh Cửu hoàn toàn là đang dẫn dụ hắn mà thôi, cũng sẽ không thật cho hắn vương chi quỷ tưởng. Ta có dự cảm, nhanh, ngươi sớm muộn sẽ đáp ứng nuốt vào viên kia trái cây. Anh Cửu treo tà dị cười, cười ha ha. Lời này của ngươi là có ý gì? Chu Phạm sắc mặt biến hóa hỏi. Chỉ là anh Cửu không có trả lời hắn, anh Cửu thân thể theo sương mù xám tiêu tán, nàng luôn luôn là tới lui quỷ dị. Chu Phạm lại hô nàng vài tiếng, vẫn là không chiếm được bất kỳ đáp lại, hắn lại cúi đầu nhìn xem bị hắn ôm ngộng ngộng, ngộng ngộng cái kia đen thui mắt nhỏ đang theo dõi hắn. Trên mặt hắn hiện ra một trận vẻ lo lắng, anh Cửu nói lời là chỉ hướng ngộng ngộng sao?